Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 238, chương 239 không có xương. Khiếp sợ lúc sau, chủ nghĩa hiện thực A Điêu lập tức bình tĩnh xuống dưới. Bắt đầu kiểm tra thiên nữ thân thể, đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc thiên tộc. Chân chính thiên tộc, nhưng nàng không biết thiên tộc nguyên lai là cái dạng này, thân thể của nàng không có khuyết điểm. Huyết nhục cũng phi chân chính huyết nhục, mà là một loại đặc thù vật chất, nhưng cũng thật là sinh linh thể. Có thật sự thân thể, chỉ là thân thể tạo thành vật chất không giống nhau. À, điều giờ phút này lại xem, đảo cảm thấy nó có điểm nhật tượng vật chất dịch cộng cố trạng thái. Nhưng tổng thể tới nói nhật tượng vật chất là vật chất thể, mà phi sinh mệnh thể, là như thế nào biến thành thiên tộc hoạt tính thân thể đâu. Tất nhiên có một loại đặc thù tồn tại liên kết chúng nó, làm cái này vật chất sống lên, xem ra nhật tượng bí mật nàng còn chưa hoàn toàn khám phá, hẳn là huyết. À, điêu ở cái này thân thể bên trong không thấy được bất luận cái gì máu, đặc thù thiên tộc máu cộng nhật tượng cố cộng dịch đặc thù dung hợp thể cộng thiên. Tộc tinh thần thể bằng chân chính thiên tộc, vốn dĩ A Điêu là như vậy tính toán. Nhưng thực mau ý thức đến chính mình quên hết một vòng xương cốt từ từ. Như thế nào không có xương cốt, A Điêu lúc này mới phát hiện thiên nữ thân thể có một cái thật lớn. Bắc nàng không có xương cốt, hiện tại A Điêu không xác định sự kiện, đệ nhất là thiên nữ là bản thân liền không có xương cốt, vẫn là toàn bộ thiên tộc người đều không có xương cốt giá cấu, đệ nhị là chỉ có thiên nữ không có xương cốt, nhưng thiên tộc những người khác đều có. Kia thuyết minh thiên nữ ở thiên tộc thân phận hoặc là nàng bản thân liền đặc thù một ít. Này có thể hay không là Trần Khuê theo dõi nàng bổn nhân. Đệ là thiên nữ là có xương cốt, nhưng bị người rút ra, A Điêu cẩn thận nghiên cứu một hồi. Rốt cuộc xác định một sự kiện thiên nữ bản thân không có xương cốt. Đều không phải là bị người rút ra, trước kia chỉ cảm thấy thiên tộc đơn giản chính là gen trình tự. So nhân tộc cao mà thôi. Bất đồng chủng tộc luôn có khác biệt cao thấp. Nhưng hiện tại xem ra đều không phải là như thế, ít nhất cái này thiên nữ tồn tại đã vượt qua chủng tộc cao thấp khác biệt. Hoàn toàn chính là một loại khác di độ tồn tại, có lẽ đây là nàng bị đơn độc phong ấn tại đây nguyên nhân. Nhưng khẳng định cũng có càng sâu mục đích, nếu thiên nữ hồn phách vưu ở trọng tài viện sợ nàng sống lại, còn có khả năng phong ấn nàng. Nhưng nàng hồn phách không ở, phỏng chừng là năm đó chém giết đến cuối cùng trọng thương hấp hối. Cận tồn tinh thần thể cũng dùng để nguyền rủa, sẽ không sống lại. Kia thân thể tự nhiên là đáng giá lợi dụng, nếu lộng một viên thiên loại. Vị này thiên nữ thiên phú ở nguyền rủa, cho nên nàng cường đại nhất địa phương tại đây. A Điêu bàn tay dừng ở cái trán của nàng thượng, tuy rằng hồn phách đã biến mất, tinh thần thể cũng tán loạn, nhưng não vực thể còn ở. A Điêu dọ thám biết tới rồi nó tồn tại. Đó là một viên ngón cái đầu lớn nhỏ kim châu, nhìn như thể tích tiểu. Kỳ thật cất chứa thế giới này trần nhà năng lượng cộng sinh mệnh học kỹ thuật. Cũng là linh năng dựng dục cực đoan, đích xác so ma chủng cao cấp vài cái LV. A Điêu một mặt cảm thán, một mặt quan sát thiên loại thượng dắt ti nó cùng loại thần kinh sợi tơ. Xông vào đã tĩnh mịch não vực thể chung. Não vực thể đã là bắt đầu khô quắt, theo lý thuyết cao giai người tu hành thân thể chẳng sợ chết đi, tổ chức thể cũng sẽ không thối giữa thiệt hại. Có thể chịu được lâu dài trí phóng, nhân tộc đều như thế. Càng miễn bàn thiên tộc, cho nên A Điêu biết nếu không có này viên thiên loại hút não vực, nó vẫn là hoàn hảo, nàng nghiên cứu quá rất nhiều ma chủng. Ma chủng chẳng phân biệt uẩn dưỡng khu khối, bởi vì nó trung tâm là ma tộc DNA, rồi sau đó ma chủng tái nhập nhân thể nội, hậu thiên dưỡng dục thành nhân ma, yêu cầu hao phí thời gian rất lâu cùng trải qua. Nhưng thiên loại càng nghiêu bức, không chỉ có thể giữ lại DNA, còn có thể hợp với thiên tộc thân thể thậm chí tinh thần thể thiên phú cùng nhau hấp thu đi vào, bồn. Cầu cứng lưỡi, này còn không phải là cả da lẫn thịt nuốt xương cốt một cái không rơi sao? Tuy rằng nàng không có xương cốt, A Điêu cũng thực giật mình. Đối trọng tài viện càng thêm kiêng kỵ, Khó trách phế lớn như vậy bút tích. Nguyên lai ở dựng dục này viên thiên loại. Sợ là bọn họ cũng nghiên cứu ra thiên tộc cùng nhật tượng vật chất có quan hệ. Cho nên mượn cái kia hắc động uẩn dưỡng quan tài. Duy trì nó trạng thái, A Điêu không có tùy tiện dỡ xuống thiên loại. Chẳng sợ nàng đối này thèm nhỏ dãi. Nhưng nàng nghiên cứu một hồi sau. Mắt sáng rực lên, bồn cầu. Ngươi lại nghĩ ra gì mưu ma trước quỷ. Đem thiên loại tài tiến nàng trong cơ thể. A Điêu, sao có thể, thiên loại so ma chủng lại cao cấp. Loại này kỹ thuật cũng là xuất phát từ vô pháp vượt qua chủng tộc sinh sản chướng ngại thực hiện tự. Nhiên gen tiến hóa hiện thực mà tồn tại. Ta thiên nhiên nằm ở càng cao cấp trạng thái. Làm gì muốn cúi đầu học bọn họ. Kia đảo cũng là, nàng bản thân chính là thiên nhân thân thể. Gen tự nhiên tồn tại. Không cần làm này đó tà môn ma đạo, kia nàng này hai mắt phóng lục quang, bồn cầu buồn bực thời điểm. Nhìn đến A Điêu móc ra sở hữu nhật tượng vật chất. Lại móc ra sở hữu năng lượng tài nguyên còn có thượng vàng hạ cắm mặt khác đồ vật. Nhiên sẽ nàng bắt đầu mân mê, lại không phải làm biến dị vật chất. Mà là ở mân mê mặt khác, bồn cầu ngay từ đầu xem không hiểu. Sau lại liền đã hiểu. Vô cùng khiếp sợ. Nhưng chưa nói cái gì. Thẳng đến ở thời gian lần tốc hạ. A Điêu ước chừng dùng nội 1 năm. Ngoại 4 ngày nhiều. Thời gian mới mân mê thành công đồ vật. Một cái loại nhỏ năng lượng hắc động lốc xoáy. Bên ngoài là một vòng nhật tượng vật chất. Xiềng xích tù quan, bồn cầu. Người đây là A Điêu xốc lên quan tài. Đem thiên nữ thi thể vớt ra tới. Gỡ xuống thiên loại. Lại lấy ra một viên ma chủng. Hai hạt giống cùng nhau lộng tiến trong cơ thể. Sau đó nàng tựa hồ không cam lòng. Có hung hăng kháp hạ thiên nữ mặt. Lúc này mới căm giận bò vào quan tài. Quan cái băng một chút liền đắp lên. Bồn cầu. Ngoặc kép chấm than. Nó quả nhiên vĩnh viễn cũng đoán không trúng A Điêu mạch não. Nhưng nàng mạch não thực tiễn ra tới đồ vật thường thường là đúng tỉ như trước mắt. Nó ở quan tài. Nhìn thấy tàn phá năng lượng thế giới khổng lồ nhật tượng vật chất thông qua xiềng xích cùng hắc. Động xử lý, biến thành rộng lượng biến dị vật chất. Đúng vậy, không cần nàng xử lý. Liền có thể tự nhiên biến thành biến dị vật chất đưa vào quan tài bên trong. Cung cấp thiên loại hấp thu. Nhưng bởi vì thiên loại hiện tại A Điêu trong cơ thể. Nàng có thể thao tác. Vì thế nàng đem này đó biến dị vật chất phân lưu. Phân biệt đưa vào thiên loại cùng ma chủng bên trong, đương nhiên. Còn có một bộ phận đưa vào não vực bên trong cung cấp văn minh chi thư cùng tinh thần trong biển. Cái kia thiên tộc huyết mạch, phân lưu. Hợp nhất, đây là nàng kế tiếp tu luyện đại cục, bồn cầu. Người lá gan quá lớn. Ma chủng cùng thiên loại đại biểu hai loại lực lượng. Người như thế nào, A Điêu? Người đừng quên, ta bản thân chính là cái tiểu tạp chủng. Nếu đột phá sinh sôi nảy nở quy tắc tránh chướng, thuyết minh ta bản thân chính là cái bác. Nếu là bác, đương nhiên là lợi dụng A. Chẳng lẽ còn tu chỉnh nó sao? Bồn cầu, người nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói, bất quá ngươi cứ như vậy đem thiên nữ thi thể phóng bên ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối nàng làm cái gì đâu. Kết quả liền khắp mặt, dù sao cũng là hạ nguyền rủa liên lụy nàng thống khổ như vậy nhiều năm người. Nàng cũng không phải là bởi vì chính mình trên người có thiên tộc huyết mạch liền không ghi hận. Người lương thiện, A Điêu ngữ khí căm giận. Người cho ta không nghĩ. Ta này không phải sợ đắc tội với người sao? Đắc tội ai? Nàng giống như cực kiêng kỵ người nào đó, lão đạo sĩ. A Điêu sở dĩ linh cơ vừa động như thế mạo hiểm. Chủ yếu vẫn là nàng ý thức được một sự kiện nguyên lai hắn cho rằng dựa vào biến dị vật chất cùng. Nàng tự thân có được thiên tộc huyết mạch ưu thế có thể ngắn lại cùng quốc vương tộc chênh lệch. Cuối cùng phản siêu, nhưng trọng tài viện ngoài ý muốn tiến vào nàng trước mắt. Đối phương không phải đơn thuần một đám quốc vương tộc lão cầu tụ tập đoàn đội, mà là sơ đại thời kỳ thắng toàn bộ thế giới siêu cấp doanh gia. Bọn họ đã chiếm cứ thiên tộc cùng nhân tộc sở hữu cao cấp ích lợi. Lại nắm giữ càng đáng sợ kỹ thuật. Bao gồm đối nhật tượng vật chất lợi dụng. Cũng không thể so nàng kém. Thả bí ẩn ở không người cũng biết khu vực. Hoàn toàn không ở nàng nhận chi trong vòng. Mà hiện tại. Nàng còn thấy được đối phương nắm giữ thiên loại, loại này có thể đem thiên tộc cường đại chiết cây đến tự thân thủ đoạn, thuyết minh nàng ưu thế đã là tương đương o, lại nhảy nhót, lại thành công xử lý quốc vương tộc, cuối cùng vẫn là sẽ bị trọng tài viện xử lý, nàng đến tìm một cái hoàn toàn vượt qua cái này giai tầng, ngắn lại chênh lệch lối tắt giống nhau cũng ý nghĩa nguy hiểm. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, bởi vì nàng đã bại lộ lại trọng tài viện trước mắt. Nàng dám khẳng định hiện tại nàng sở hữu tư liệu đều ở đối phương án trên đài, chỉ là ở chọn thời gian xử lý nàng mà thôi, a điều động tâm nhẫn tính. Mới có như vậy lớn mật hành vi, bất quá nàng cũng gà tặc. Thế nhưng đem cái này kế hoạch cơ sở trải chăn với trọng tài viện kỹ thuật đối phương uẩn dưỡng. Thiên loại thủ đoạn, kỳ thật đối với A Điêu tới nói là cực cao quả nhiên trình tự số hiệu ân. Lập trình viên vui sướng ở đâu? Không phải phì trạch thủy, mà là có thể phục khắc chia cắt những người khác số hiệu, dù sao trình tự có thể chạy. Mục đích đạt thành không phải được rồi, hắc hắc hắc. Vì thế A Điêu liền như vậy làm. Đến nỗi có thành công hay không? Quan cái một hiên, người một năm, quan cái lại một hạp, người đã chết. Có việc hóa vàng mã, nàng muốn lâu dài đi địa phủ bế quan lạp, A Điêu mới vừa bế quan. Bên ngoài Côn Luân còn ở cần cù chăm chỉ mã tư liệu. Bao gồm hắn nhận chi danh tự từ trước chiến đấu thủ đoạn. Đều cấp lộng đi vào. Cũng không ngừng danh tự một cái. Còn lại hắn cảm thấy còn có thể uy hiếp đến A Điêu. Sơ đại đám lão già đó, hắn đều sửa sang lại tư liệu, dù sao cho nàng tham khảo, tiểu nguyên bảo một bên dệt áo lông. Một bên thao tác mặt khác tiểu trí năng bưng trà rót nước. Sau lại nghỉ ngơi thời điểm, béo đô đô thân mình ngồi ở bên cạnh. Hai hai móng vuốt hoành đại đại con báo đầu cầm thịt mỡ. Yên lặng nhìn hắn nắm chặt viết. Sau tò mò hỏi, đại côn côn. Người đối nhà của chúng ta Điêu Điêu tiểu chủ nhân giống như thực hảo a. Người thích nàng sao? Côn Luân không ngẩng đầu. Cái gì là thích? Tiểu Nguyên Bảo cũng không phải thực hiểu, liền theo bản năng nói, chính là tưởng bảo hộ, nhìn đến liền cao hứng, tưởng đem sở hữu thứ tốt đều cho nàng, Côn Luân. Nga, kia xem như đi, ta đối trường Đình huynh trưởng trước kia cũng như vậy, nhưng hắn vẫn luôn không cần ta chiếu cố. Nguyên lai cho rằng nàng yêu cầu, hiện tại nhìn cũng thực mau liền không cần, tiểu nguyên bảo nhìn ra hắn có chút mất mát, rốt cuộc. Trường đình treo, làm không hảo chọc chuyện thương tâm, vì thế nó vươn chảo chảo chụp. Chụp không đến bả vai, vậy chụp đùi, đừng khổ sở, nhà của chúng ta Điêu Điêu chủ nhân sẽ không chết. Hơn nữa ngươi tồn tại liền hảo, nàng liền thích xem ngươi mặt Côn Luân. Côn Luân đang muốn nói cái gì thời điểm. Bỗng nhiên cảm ứng được cường đại ma lực, ngư huyền cơ đám người cũng cảm ứng được. Bọn họ ở trên đường đều như thế. Chỉ sợ bên ngoài động tĩnh lớn hơn nữa, đường tống hoài quang sơn mạch. Động đất ở ngoài còn có không trung mây đen cuồn cuộn, loại này biến động giống nhau bởi vì không. Gian biến động, ảnh hưởng toàn bộ thế giới động tĩnh càng lớn. Không gian biến động lại càng lớn, nhân tộc bên này thập phần kinh hoàng. Tưởng có ma quật muốn buông xuống, không phải ma quật Yến Khê bỗng nhiên xuất hiện ở Tạ Kính Dư. Đám người trước mặt nhân tộc đối hắn vẫn là có sợ hãi dưới. Chỉ có số ít người chấn định xuống dưới. Hỏi hắn tình huống như thế nào, Yến Khê nhìn đặt câu hỏi Triệu Ý liếc mắt một cái. Nói, là ma quật bên trong đại ma vương mau thức tỉnh. Một khi hắn thức tỉnh, ma quật thực mau sẽ phát động công kích mọi người. MMP, này còn không bằng ma quật hiện tại buông xuống đâu, bản thân này mấy tháng ma quật bên kia động. Tịnh yếu bớt, đông đảo tu sĩ đóng giữ áp lực không lớn, cũng có thể tĩnh hạ tâm tới tiêu hóa tài nguyên tăng lên chính mình. Kết quả cũng mới mấy tháng liền tới rồi lớn như vậy vừa động tĩnh, ma linh thế giới cũng liền bày. Cái đại ma vương, kia chính là đối tiêu nhân loại thế giới Côn Luân đám người. Kém cỏi nhất cũng đến là Đạm Đài Linh Nhiêu bọn họ cái này trình tự, đương nhiên. Đạm Đài Linh Nhiêu đơn ca một cái đại ma vương khả năng còn có điểm quá sức. Miễn cưỡng có thể đánh, hướng lên trên là Vu Sơn cùng Thanh Đồng Sơn người sáng lập cùng với đạo. Quang Thái Hạo Ma La vương tộc Thủy Tổ, Bọn họ trước kia đều cùng đại ma vương PK quá, nhân tộc nhất hưng thịnh thời điểm. Cường giả nhiều, nhưng cũng đến là hai cái hợp nhau tới mới có thể đánh một cái đại ma vương, Côn Luân bọn người là đại linh vương cấp trung cực hạn, giống nhau đại linh vương đỉnh ở đại ma vương trước mặt đều cùng cải trắng dường như, khôi nguy, tất thị, tham ma, tỉnh hào, thương quỷ, kỳ trần, cửu vĩ bảy đại ma vương mỗi một cái đều không phải đèn cạn dầu. Ít nhất sơ đại thời kỳ, 10 cái đại linh vương đỉnh vây công yếu nhất cửu vĩ. Kết quả đều ở 1 phút nội bị cổ linh lẫn nhau sát. Cuối cùng bị cửu vĩ phệ tâm mà chết. Đoan Mộc lão tổ nói đến việc này còn có chút lòng còn sợ hãi. Tạ Kính Dư không nhịn xuống, hỏi một cái rất quan trọng vấn đề, cho nên lần này là một cái đại ma vương sống lại, vẫn là mấy cái? Không khí lập tức liền tĩnh mịch, mỗi người sắc mặt thảm đạm. Đường Tống kinh đô, Đoan Mộc biệt tiết khoảng thời gian trước ở biên cương trấn thủ, chém giết sau bị thương, về kinh đô dưỡng bệnh. Bất quá thường xuyên chém giết tuy thương thể, nhưng lại có đột phá, nàng mau đại tông sư. Bỗng nhiên hôm nay với lầu các gặp được dị tượng, giật mình khi vương cung tới dụ lệnh, mời nàng chờ tu sĩ tiến cung nói sự, đại sự phát sinh, đều có thương nghị, vốn dĩ cũng không có gì. Nhưng Đoan Mộc gia tương đối đặc biệt là mấy thế hệ nữ tính đều từng có bị vương tộc quân vương hoặc là hoàng tử thái tử dây dưa. Phá sự nhi, lịch đại đối này đều tương đối kiêng kỵ, giống như trước đây Đạm Đài Liêu Lạc trở về nhân gian. Trước tiên nhìn đến Đoan Mộc biệt tuyết, lúc ấy người sau trong lòng cũng khó nén chán ghét cùng kiêng kỵ, thật vất vả Đạm Đài Liêu Lạc đã chết, nhưng Đạm Đài còn ở, Đoan Mộc biệt tuyết tới rồi nhàn thính. Lão quản gia đem thánh chỉ gác lại ở một bên, trình lên mặt khác một đám tư liệu, Đoan Mộc biệt tuyết trầm khuôn mặt nhìn tư liệu thượng ký lục. Mất tích nữ tu, hô hấp hơi không xong, nhưng thực mau bình phục, thấp thấp nói, mau đến phiên quyền quý nữ tu, quyền quý môn hạ nữ tu. Nhiều có huyết thống, càng có giá trị, lão quản gia thần sắc khó coi, nhưng vẫn là áp lực, mặt khác ra người phỏng chừng cũng đã nhận ra, nhưng không hảo làm ra phản ứng. Gần nhất môn hạ nữ tu nhiều chuyển đi ra kinh đô, đại đa số đều hướng Hoài Quang bên kia đưa, nhưng có chút có triều đình điều phái, nhiều ở địa phương khác, rốt cuộc có này đó là bình thường chết trận, có này đó là biến mất, ai cũng không biết. Dù sao lúc trước Tạ Kính Dư thông chi Ngư Huyền Cơ, Ngư Huyền Cơ lại ngầm đưa tin các gia người nắm quyền sau, bọn họ là có đề phòng, nhưng bọn họ đề phòng, tóm lại vẫn là có trốn không xong. Tư liệu thượng những người này chính là không thể nói bí ẩn, nhưng không có chứng cứ, cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể trước đương không biết. Như vậy hỗn loạn thế giới cục diện, cho dù là bọn họ như vậy quyền quý nhà, kỳ thật cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Biệt tuyết tiểu thư, thỉnh ngài hiện tại lập tức nhích người đi trước Hoài Quang, liền nói bệnh cũ tái phát, ứng lão chủ nhân yêu cầu tiến đến Hoài Quang chữa thương. Đoan Mộc biệt tuyết lắc đầu, không được, trong nhà chiến đấu nhân viên nhiều ở các nơi trấn thủ, lưu thủ kinh đô nhiều vì phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử, ta trên người có triều đình điều lệnh, trước mắt lại triệu kiến, trực tiếp ngỗ nghịch với gia tộc những người khác an toàn bất lợi. Lão quản gia vừa nghe nàng muốn vào cung, lúc ấy liền nóng nảy, nếu không ngài đi tìm nàng đi. Đoan Mộc biệt tuyết sửng sốt, ai? Lão quản gia nói không tỉ mỉ, chính là tiểu thư cái kia. Đoan Mộc biệt tuyết tính tình thanh lãnh, không thông tục thế bát quái, rất ít hiểu sai, lúc ấy vẫn là không minh bạch. Lão quản gia không thể không hồng mặt già nói, chính là tiểu thư tiền vị hôn phu Triệu Nhật Thiên, hắn vẫn là uyển truyền Triệu Nhật Thiên ma, lại không phải cái kia biến thái. Lần này Đoan Mộc biệt tuyết đã hiểu, vô ngữ trùng mặt cũng ửng đỏ, bất đắc dĩ đỡ chán nói, người nhưng thật ra tưởng bở, người nọ nhìn không nói, kỳ thật khó nhất tiếp cận, không có giá trị, phàm nhân chớ tiến. Trước kia Đoan Mộc gia hận chết Triệu gia lấy một cái Triệu Nhật Thiên A Bàn lừa gạt nhà bọn họ, nhưng sau lại trên dưới đều thực may mắn, đều biết là giả quan hệ, nhưng cũng là quan hệ, Bất quá chỉ này che chở hạ Đoan Mộc Thanh Ương. Nơi nào nhất tộc nữ quyến đều ăn vạ nhân gia, Đoan Mộc Biệt Tiết nhìn về phía vương cung, vẫn là đến. Đi vào, Đoan Mộc Biệt Tiết đích xác vào đường Tống Vương Cung. Nhưng trên đường bị người lấy một cái cực lý do chính đáng kêu đi rồi, Thái Hậu triệu kiến, Đoan Mộc Biệt Tiết nhìn thấy đạo quang tĩnh từ sau. Người sau cũng chưa nói cái gì. Chỉ là phóng nàng ở thiên điện chờ. Qua một đoạn thời gian, có người tới, đương kim đường Tống quân chủ Đạm Đài Linh Nghiêu tới, đạo quang tĩnh từ tiếp đãi. Hắn, ngôn ngữ gian. Đạm Đài Linh Nghiêu ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng tự do. Trầm giọng nói, trên đường mời đi cô cho rằng đối này chiến dịch cực có tác dụng nhân tài. Hay là ngươi đối cô có ý kiến? Đạo quang tĩnh từ thần sắc mỉm cười. Đương nhiên không phải, chỉ là nàng này đối ta bất kính. Vì ta khiển trách đưa đến đừng mà khổ tu đi, Đạm Đài Linh Nghiêu cười. Bỗng nhiên lấy tay chiều nàng một chảo, đạo quang tĩnh từ thân thể sắp bị hắn khống chế nháy mắt. Hóa thành rất nhiều lạnh băng lông chim. Rơi xuống đất biến thành băng xương, Đạm Đài Linh Nghiêu nhíu mày. Sau cười lạnh, băng hoàng một mạch, quả nhiên vẫn là có điểm đáy ở, như vậy phen thân. Mà ngay cả hắn cũng chưa nhìn ra tới, Đạm Đài Linh Nghiêu phóng thích tinh thần thể. Điều tra cả tòa cung điện, đã tìm không thấy đạo quang tĩnh từ, cũng tìm không thấy Đoan Mộc Biệt Tiết, phía sau vài đạo bóng ma hiện ra, phê duyệt áo đen. Huyền phù, tay cầm lưỡi hái, một người thấp giọng hỏi, hay không cần truy tra. Đạm Đài Linh Nghiêu ngón tay gõ cửa sổ cữu, lòng bàn tay một câu. Phòng trong ngăn tủ nào đó tư mật nội y tới rồi hắn lòng bàn tay. Xoa bóp thưởng thức, hắn cười cười, không vội, Đoan Mộc Biệt Tuyết đã không ở trong vương cung. Nàng bị đạo quang tĩnh từ thuấn di đến một tòa chùa miếu, kinh đô cảnh nội. Chùa miếu có rất nhiều pho tượng, đạo quang tĩnh từ đứng ở đại Phật phía dưới. Nghiêng đầu xem nàng, biết vì cái gì cứu ngươi. Đoan Mộc Biệt Tuyết hỏi lại, mục tiêu là ta. Ân, ngươi là trời sinh kiếm thể, hắn cũng là tu kiếm, sắp tới sợ là khôi phục tới rồi bình cảnh chỗ, muốn bắt ngươi lao tới một chút, Đoan Mộc Biệt Tiết nhíu mày. Khúc gia cái loại này thuật, thật sự có thể trộm người khác chi đạo hành vi mình dùng. Có thể, đạo quang tĩnh từ thần thái lạnh nhạt, cá lớn nuốt cá bé cũng là một loại quy tắc, mà quy tắc muốn đánh vỡ, thường thường rất khó, Đoan Mộc Biệt Tiết nhấp nhấp môi. Nhìn về phía u sát trung vang núi sâu thế giới, như suy tư gì, ngài không sợ hắn trả thù ngài, đối ngài xuống tay sao? Hiện tại Đạm Đài Linh Nghiêu sống lại, khôi phục sau, thực lực áp chế, chỉ sợ sẽ không quá để ý cùng thiên linh tộc minh ước, hơn nữa theo nàng biết. Đạo quang tĩnh từ tư chất cùng tu vi xa so nàng cường. Làm không hảo thanh danh bổn không tốt Đạm Đài Linh Nghiêu sẽ theo dõi đạo quang tĩnh tử, ngươi. Thật tin ta vừa mới nói. Mục tiêu là ngươi. Đạo quang tĩnh tử vừa hỏi. Đoan Mộc Biệt Tuyết hoàn toàn ngộ đạo. Mục tiêu vừa không là ta. Cũng không phải ngài. Hắn là hy vọng ta hoặc là ngài cùng Trần A Điêu cầu cứu. Rồi sau đó dẫn nàng ra mặt ám sát nếu các nàng cũng chưa cầu cứu. Cùng hắn cứng đối cứng. Hắn cũng không ngại đem các nàng đều ăn, đạo quang tĩnh từ dựa lan can. Nhìn thiên xám xịt dưới bắt đầu hạ lên mưa nhỏ. Mát lạnh nói, thời cuộc biến hóa, mỗi người đều có thể là con kiến cùng quân cờ. Ta cứu ngươi cũng là có mục đích, Đoan Mộc Biệt Tiết thực mau liền đã hiểu, nàng giá trị không ở. Đoan Mộc gia, ở bên người nàng nhận thức sơ đại trung tầng tu sĩ. Trước mặt sống lại nhân số nhất khổng lồ tông sư vòng. Nàng ở bên trong địa vị cùng nhân mạch rất cao, phía trước đối lão quản gia nói chính mình không giá. Chị, kỳ thật không phải, nàng biết chính mình có. Chỉ là vẫn luôn cho rằng Trần A Điêu trướng mắt. Rốt cuộc nàng tiến bộ quá nhanh, nhưng hiện tại xem ra. Nàng có lẽ trướng mắt, nhưng bên người nàng trận doanh minh hữu tựa hồ đã ở bố cục, nàng là trong đó một vòng, đại ma vương. Sắp thức tỉnh, nhân tộc cũng có phát hiện. Tự nhiên phải làm chuẩn bị. Đạm Đài Linh Nghiêu trước tiên triệu người thương nghị. Nếu Đoan Mộc Biệt Tiết hai người chạy. Mặt khác nữ tu cũng không có gì để khen. Không có đủ chỗ tốt. Đạm Đài Linh Nghiêu cũng sẽ không tự hủy tường thành. Cho nên hội nghị là thật sự khai, kết quả chính là đỉnh Hạ Quốc hòa đàm. Tạm thời buông ngày xưa thù hận, liên thủ chặn Đại Ma Vương sống lại, hội nghị không bạch khai. Ít nhất 9 đỉnh thế lực đều có chung nhận thức, tính toán liên hợp lại đối kháng cái này nguy cơ, Thái Hạo nhất tộc chung. Thái Hạo Trinh từ khi lần đó tự A Điêu trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết, thành duy nhất thái tử đảng người sống sót. Nàng liền rất ru rú trong nhà. Hiện tại gặp gỡ Đại Ma Vương trước tiên sống lại loại sự tình này. Cùng tộc nhân thương nghị khi, nàng nghe Đại Linh Vương cấp thủy tổ nói lên Đại Ma Vương sự, sơ đại chiến dịch kia hội. Bọn họ những người này cũng không tư cách cùng Đại Ma Vương đối chiến. Đối người sau hiểu biết không nhiều lắm. Hiện tại đề cập có thể chặn sống lại. Nàng tới hứng thú, như thế nào chặn? Bọn họ sống lại là ở ma quật thế giới nội đi. Chẳng lẽ là chúng ta liên quân tiến vào ma quật thế giới? Tự nhiên không phải. Đại Ma Vương cùng Tiểu Ma Vương không giống nhau. Bọn họ yêu cầu tài nguyên. Có lẽ sớm đã ở này đó ma linh nhiều lần xâm lấn chung đoạt lấy tới rồi ma quật thế giới cung cấp. Bọn họ sống lại. Nhưng bọn hắn sống lại còn cần một điều kiện linh đạo Thái Hạo Trinh. Vì sao? Nhân tộc tu tập tự thiên tộc, đều yêu cầu đi linh đạo lộ tuyến, nhưng ma linh nhất tộc giống như không cần, chẳng lẽ là Đại Ma Vương đặc thù một ít? Đầu tiên, các người muốn minh bạch cái gì là Đại Linh Vương cùng Đại Ma Vương, thủy tổ vứt ra nhân tộc cùng ma tộc gen đồ, làm mọi người thấy được bất đồng tu vi đại khái đối ứng chủng tộc gen giới hạn, tới rồi gen giới hạn, linh đạo đều có áp chế. Kia một tầng áp chế tên là thiên kính. Truyền thuyết thiên tộc thần nữ cùng ma vương chí tôn đều nửa chân vượt qua thiên cảnh. Mà ở bọn họ dưới, tất cả mọi người bị đè nặng. Bọn họ dẫn phát dao động nếu là quá cường, tắc sẽ làm thiên kính phóng xuất ra linh đạo trấn áp. Nếu bọn họ sắp mai một, thiên cảnh cũng đối xử bình đẳng, sẽ phóng thích linh đạo nâng đỡ. Chẳng phân biệt chủng tộc, cho nên đến lúc đó chặn tầng này linh đạo. Là có thể chặn bọn họ sống lại. Thái Hạo thủy tổ thu hồi gen đồ, nhìn về phía mọi người. Nhưng việc này rất khó, cho nên yêu cầu 9 đỉnh thế lực chung sức hợp tác. Nếu là có cái gì biến cố ảnh hưởng việc này, nhân tộc nguy rồi. Chúng ta cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Mọi người cúi đầu đồng ý. Tuy trong tộc cao thủ kiểm kê nhân viên, nhưng Thái Hạo Trinh bị Thái Hạo thủy tổ kêu lên đi. Người sau trừ bỏ dạy dỗ nàng tu luyện ở ngoài, giờ phút này cũng báo cho nàng 9 đỉnh thế lực sắp đi trước nơi nào chặn linh đạo, nơi đó cũng đối. Ứng Đại Ma Vương nhóm sống lại khi linh đạo buông xuống nơi, nó sẽ từ trên trời giáng xuống. Trải qua nhân gian, đột phá không gian, lại nhập ma linh thế giới, cũng là Thái Hạo thủy tổ cùng người sáng lập đám người hợp lực tính toán. Ra tới vị trí, Thái Hạo Trinh nghe rõ. Thần sắc kinh nghi, nơi này là nào? Không nghe nói qua a, nhưng ẩn ẩn có chút quen mắt. Giống như ở đâu chút tư liệu thượng xem qua, giống như không phải từ trước chiến dịch nơi. Ta nguyên tưởng rằng sẽ ở Đại Ma Vương nhóm năm đó chết trận hoặc là chiến tổn hại ngủ đông địa. Phương, không nghĩ tới là như vậy một cái không chớp mắt địa phương, thời gian quyết định khi nào? Thái Hạo thủy tổ, nửa tháng sau, nhưng tại đây nửa tháng chung. Đại đế sẽ bởi vì Đại Ma Vương sắp sống lại mà sinh ra rất nhiều dị tượng. Vỏ quả đất vận động chỉ là một vòng. Còn không biết sẽ chết bao nhiêu người, ít nhất hiện tại các nơi đều có thương vong. Cũng đều ở rời đi dân cư nhập gần nhất thà có trận pháp che chở ổn định đô thành, Thái Hạo Trinh rời. Đi sau, tùy tay nhìn hạ internet, thấy được quốc trên mạng nhất nhiệt một cái thiệp linh khí sống lại. Kỳ thật là một hồi hạo kiếp đi. Nàng trong lòng hơi hơi dao động, sau yên lặng đi xuống, chỉ nhìn về phía cũng bị không gian dị động ảnh hưởng đến Thái Hạo bí cảnh, nó tại hạ mưa to, bồn. Nghỉ ngơi lấy lại sức tộc nhân đa số đều trở về nhà. Nhưng không còn nữa từ trước bình yên sinh hoạt, giống như mỗi người đều mang theo khủng hoảng, mau bùng nổ cuối cùng quyết chiến sao. Ma linh thế giới, nhân tộc động tĩnh lại ẩn nấp. Cũng bởi vì nhân số đông đảo hơn nữa Tiểu Ma Vương nhóm ở nhân gian thiết hạ nội gian mà tiết lộ. Bọn họ đương nhiên biết linh đạo sẽ bị chặn, kỳ thật nơi này đã không có có thể chơi âm mưu địa phương, nếu bị chặn, đại ma vương sống lại thất bại, nếu bọn họ ngăn trở nhân tộc chặn, đại ma vương sống lại thành công, chuẩn bị hai nhóm. Một đám khoảnh khắc phê chặn người, số lượng không phải trọng điểm, hiếu thắng, chống đỡ được này đó nhân tộc chín đỉnh cao thủ. Nhóm thứ hai chuẩn bị ma quật nhập kính, tốt nhất khai ở nhân tộc lãnh thổ một nước dân cư phồn đa chỗ. Trực tiếp cắn nuốt lấy tẩm bồ tộc đan, cũng đoạn nhân tộc dân cư căn cơ, còn có, sự tình quá lớn. Ngư Huyền Cơ chạy tới cùng Côn Luân thương nghị, đây là hắn đệ lần thứ hai tiến phòng sách. Nhưng so với lần đầu tiên hắn thấy được các loại đồ ăn vặt quầy cùng với phòng bếp, còn có một ít bình thường ở A Điêu chỗ ở Lang Gia Viện bên kia nhìn thấy đồ vật, cùng với tiểu nguyên bảo như vậy Trần A Điêu tiêu xứng. Ngư Huyền Cơ toan, hắn là mấy trăm năm qua một lần tham kiến, hắn đồ nhi khen ngược. Trực tiếp đem nơi này đương ra, Côn Luân nghe xong hắn hội báo. Trầm ngâm một lát, nói, đừng quấy rầy nàng. Nàng ở tu luyện, Lộc Sơn tùy những người đó tham gia đi. Đề phòng Đường Tống Liệt Tần cùng Nam Tấn ta không biết. Kia đạm đài Linh Nhiêu ở sơ đại diệt lang ra thời điểm, từng xuất động cơ mật bộ đội chém giết lang ra nhất tộc bên ngoài dãy ruộ sở hữu Linh Vương. Cường giả, bao gồm Đại Linh Vương. Sau lại ta điều tra quá, đây là một chi từ Đường Tống lập quốc sơ liền sáng lập bí ẩn bộ đội, tên là Thiên Xu. Hết chương.